Lão Vương không muốn lạnh. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Triều Mưu luôn ghi nhớ rõ ràng những lời mình đã hứa chính vì điều ước này và sự thúc giục của nhiều bên. Số điểm của Quý Liên Hoắc đã tăng từ 570 lên thẳng hơn 700 như hiện nay. Đã dày công học hành gần nửa năm, cũng đáp ứng được yêu cầu của Vương Triều Mưu nên cần phải được khen thưởng xứng đáng. Trước đó Lão Tể đã đại diện cho anh tặng Quý Liên Hoắc một căn nhà ở chung cư Xuyên Hải, nên bây giờ cậu còn thiếu một chiếc xe. Vương Triều Mưu đã dự trù ngân sách khoảng 5 triệu để chi trả cho điều ước của cậu. Mức giá 5 triệu bây giờ đủ mua một chiếc xe thể thao hạng sang phiên bản giới hạn. Vương Triều Mưu im lặng nhìn Quý Liên Hoắc, chờ cậu lên tiếng. Nghe thấy hai chữ phần thưởng, Quý Liên Hoắc đứng trước mặt Vương Triều Mưu, hai tay đặt sát bên mình nắm chặt lại. Môi cũng mím chặt, cậu chưa kịp nói một chữ nào thì tai đã bắt đầu đỏ lên. Vương Triều Mưu mở to mắt nhìn màu đỏ trên tai. Quý Liên Hoắc dần lan ra, lan lên má, rồi lan xuống cổ, lan thẳng xuống dưới. Chẳng bao lâu, cả người Quý Liên Hoắc như bốc cháy đến nơi mà vẫn không nói ra được một lời. Vương Triều Mưu im lặng một lúc, tự hỏi đó là ước muốn gì mà khó bày tỏ đến thế. Có chuyện gì sao? Vương Triều Mưu ngồi vững vàng, hai tay đan lại đặt trước bụng, ngước mắt nhìn thiếu niên, nói giọng điệu dịu dàng. Anh Triều Mưu, em. Quý Liên Hoắc cúi đầu, tựa hồ muốn giải thích cái gì, lại không biết mở miệng như thế nào. Cậu có thể cố gắng nói với tôi sẽ cố gắng hiểu cậu. Vương Triều Mưu nhìn ra được nỗi bất an của thiếu niên, cảm thấy mình như thần đèn của Aladdin, đang chờ người nhặt được cây đèn nói ra điều ước thứ ba. Nói nghe xem nào. Anh Triều Mưu, thiếu niên cẩn thận nhìn vào mắt Vương Triều Mưu, cố gắng giấu đi vẻ bất an. Em nói rồi, anh đừng giận được không? Sẽ không giận. Vương Triều Mưu rất bình tĩnh, cho dù bây giờ Quý Liên Hoắc có đòi lấy vợ, bắt anh phải mua nhà mua xe, tổ chức đám cưới cho mình thì anh cũng không hề tức giận mà còn chúc mừng cậu nữa. Em có thể. Quý Liên Hoắc lấy hết can đảm nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt. Em có thể gọi anh là Chiêu Chiêu. Không. Phòng làm việc yên lặng 2 giây. Vương Triều Mưu ngước mắt lên, nhìn thiếu niên mà không nói một lời. Bị anh nhìn như vậy, Quý Liên Hoắc hoảng sợ nói thêm. Chỉ trong lúc riêng tư thôi, khi chỉ có anh và em, sẽ không để ai nghe được. Em cũng sẽ không nói cho ai biết, em thề. Vương Triều Mưu nhìn bộ dáng hoảng sợ của Quý Liên Hoắc rất chăm chú, rồi rời ánh mắt, áp đốt ngón tay lên môi, cười một tiếng rất ngắn. Anh đã nghĩ đến hàng chục điều ước mà Quý Liên Hoắc có thể nói ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Cậu ta muốn gọi mình là Chiêu Chiêu, gọi biệt danh mà anh đã vứt bỏ từ lâu, chỉ là một từ ngắn gọn mà khi chạm môi một cái là dư âm còn lại đã tan biến trong không khí. Cậu ta muốn thực hiện nó bằng một điều ước. Anh Triều Mưu, Quý Liên Hoắc căng thẳng nhìn người đàn ông ngồi ở bàn làm việc, trong mắt còn vương sợ hãi. Sợ anh sẽ giận, sợ anh Triều Mưu cảm thấy mình không tôn trọng anh, không biết lớn nhỏ, không lễ phép. Càng sợ anh ấy sẽ phát hiện ra những suy nghĩ nhỏ nhặt mà mình che giấu. Nghe thiếu niên gọi mình, Vương Triều Mưu quay lại nhìn Quý Liên Hoắc đang căng thẳng, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng. Chắc cậu cũng biết rằng từ khi Vương Triều Vân ra đời, tôi chưa bao giờ sử dụng cái tên này nữa. Người khác sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân biệt được Chiêu Chiêu là ai? Em có thể phân biệt. Quý Liên Hoắc nóng lòng lên tiếng, tiến lên rồi ngồi xổm bên cạnh ghế, ngước mắt nhìn Vương Triều Mưu. Trong lòng em chỉ có một Chiêu Chiêu. Ánh mắt của cậu vừa cẩn thận vừa khẩn thiết, vừa có khát vọng mãnh liệt. Vương Triều Mưu thấy vậy, chỉ có cảm giác hoang đường buồn cười. Trong lòng Vương Triều Mưu dâng lên một cảm giác kỳ lạ, rất khó miêu tả. Anh dứt khoát quay mặt đi, không nhìn Quý Liên Hoắc nữa. Đây không phải là một điều ước đúng nghĩa. Vương Triều Mưu duy trì giọng điệu như thường lệ, giơ tay lấy khăn giấy trên bàn, tháo cặp kính trên sống mũi ra, chậm rãi lau tròng kính. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn nửa bên mặt tinh tế của anh, đôi mắt dưới tròng kính, hàng mi dài hơi cong sau khi tháo kính ra, trông đặc biệt hấp dẫn. Anh Triều Mưu giận rồi. Tuy giọng điệu của Vương Chiêu Mưu vẫn như thường, nhưng Quý Liên Hoắc đã nhiều năm sống nhờ dưới mái nhà người khác, đã học được cách quan sát lời nói và biểu cảm, lúc này cậu có thể nhìn thấy rất rõ, nếu cứ đòi hỏi mãi, anh Chiêu Mưu sẽ thực sự giận mình, anh ấy sẽ cảm thấy rằng mình có những động cơ thầm kín nào đó, cuối cùng sẽ bỏ rơi mình. Xin anh đừng làm vậy với em. Quý Liên Hoắc cụp mắt xuống, suy nghĩ một lát, lại chậm rãi ngước mắt lên. Vậy em xin một công việc được không? Vương Chiêu Mưu dừng động tác lau kính, cằm khẽ hạ xuống. Được, đeo lại kính vào. Vương Chiêu Mưu nhìn thiếu niên, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Có yêu cầu gì khác không? Nhìn vẻ mặt của người đàn ông, Quý Liên Hoắc cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, ánh mắt chân thành. Em muốn một công việc như của chú Tề, có thể luôn ở bên cạnh anh bảo em làm gì thì em làm cái đó. Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, nhìn vào mắt Quý Liên Hoắc, thấy được sự chân thành, dũng cảm và kiên trì trong mắt cậu. Điều ước này không quá đáng, anh đã phủ quyết một điều ước của cậu rồi, cái này có thể trở thành hiện thực, nhưng nó cũng phải có chừng mực. Hiện tại cậu không thể ngồi vào vị trí của lão Tề. Vương Chiêu Mưu bình tĩnh nói, bởi vì trình độ của cậu có hạn. Em biết. Quý Liên Hoắc vội vàng gật đầu, ánh mắt bức thiết. Nhưng em có thể học được, em học rất nhanh. Còn nữa, cậu còn phải đi học. Vương Chiêu Mưu liếc nhìn vị trí két sắt, chỉ có học tập nhiều mới có thể cống hiến hết mình để làm việc tốt hơn. Em biết. Quý Liên Hoắc mím môi. Em có thể làm việc trong kỳ nghỉ. Vương Chiêu Mưu suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy khỏi ghế. Khi nào lấy được bằng lái xe thì đến chỗ tôi điểm danh. Trong mắt thiếu niên hiện lên vài phần vui mừng, biết Vương Chiêu Mưu đã đồng ý với yêu cầu của mình. Cuối cùng cậu cũng có thể giống như chú Tề và những người khác, đi theo anh Chiêu Mưu mỗi ngày, như hình với bóng. Cảm ơn anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc vội đứng dậy đi theo. Sau Vương Chiêu Mưu, mắt sáng rực, vui sướng như thể chuẩn bị vẫy đuôi. Vương Chiêu Mưu giữ im lặng, bước vào phòng ngủ của mình rồi đóng cửa phòng lại. Quý Liên Hoắc đi theo sau lưng Vương Chiêu Mưu, nhìn ván cửa trước mặt cũng không hề thất vọng, còn vui sướng trở về phòng mình, tranh thủ xem qua nội dung môn thứ tư. Chỉ cần có bằng lái xe là có thể theo anh Chiêu Mưu đến công ty. Quý Liên Hoắc đạt được điều mình muốn, còn Vương Chiêu Mưu đang đứng bên cửa sổ phòng ngủ, khẽ cau mày. Hai mong muốn của Quý Liên Hoắc gần như nằm ngoài dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của anh, kiểu người như thế nào lại không nhân cơ hội này để xin một số tiền lớn mà chỉ muốn quyền được gọi một cái tên hay một công việc, cộng thêm thân phận người cầm quyền. Tương lai của nhà họ Lãnh của Quý Liên Hoắc càng làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Anh luôn nhìn thấy những cảm xúc trong mắt Quý Liên Hoắc, từ sự biết ơn lúc đầu cho đến sự ngưỡng mộ sau này, tất cả đều bình thường. Cho đến nay, thiếu niên dường như đã có nhận thức thiên lệch về tình cảm của mình. Việc trẻ con ở độ tuổi này tưởng lầm thiện cảm thành tình yêu là điều bình thường. Anh chỉ cần có sự hướng dẫn đúng đắn để đưa mọi việc trở lại đúng quỹ đạo, có lẽ cậu sẽ tự ngộ ra, đối mặt lại với cảm xúc của mình. Ngày hôm sau, Vương Chiêu Mưu gọi lão Tề, nói với anh ta về việc Quý Liên Hoắc muốn đi làm, coi như tiêm mũi dự phòng trước cho lão Tề. Thằng nhóc này ghê thật. Lão Tề nghe vậy lập tức trợn tròn mắt. Tôi biết ngay là nó thèm muốn công việc của tôi mà. Có dấu hiệu từ trước à? Vương Chiêu Mưu khẽ cười. Sếp không biết đấy, cái hồi mà Quý Liên Hoắc còn bán trái cây ngoài đường đã từng hỏi tôi phải làm thế nào mới được làm việc cho cậu. Tôi nói phải đợi Quý Đại Bảo tự lập. Thế mà thằng nhóc còn chưa quên chuyện này. Lão Tề lập tức bắt đầu lo lắng về vấn đề việc làm của mình. Lúc đó anh ta đã thấy thằng nhóc tới đây là có mục đích. Xem, quả đúng là thế. Nửa năm thôi mà, nó đã thành công. Sếp, còn tôi. Lão Tề chỉ vào mình, con mắt còn lại toát lên vẻ yêu sầu. Anh không cần lo. Vương Chiêu Mưu mỉm cười với tâm phúc của mình. Quý Liên Hoắc còn phải đi học, dù có tốt nghiệp cũng không thay thế được anh. Thấy lão Tề thở dài nhẹ nhõm, Vương Chiêu Mưu nói đùa. Anh theo tôi lâu năm rồi mà còn không yên tâm sao? Lão Tề cười hề hề, ngại ngùng gãi đầu. Thì cũng tại thằng nhóc Quý Liên Hoắc tài giỏi quá chứ sao, mới có nửa năm, nói đậu đại. Học Tô Thành là đậu, còn là trạng nguyên khối tự nhiên, nói. Muốn làm việc bên cạnh sếp, giờ cũng làm được rồi. Vương Triều Mưu không phủ nhận, dù sao cũng là người thừa. Kế của nhà họ Lãnh, nếu không có thủ đoạn gì thì đời trước làm. Sao tiếp quản được gã khổng lồ thương mại đó? Anh im lặng một lúc, tựa người vào ghế khẽ thở dài. Giới trẻ ngày nay, ấy, sếp, cậu cũng còn trẻ mà. Lão Tề không nhịn được nhắc. Nhờ Vương Chiêu Mưu, cậu mới 24 tuổi. Nếu cậu mà không còn trẻ thì tôi thành cái gì rồi? Vương Chiêu Mưu giật mình, bất giác mỉm cười nhưng ánh mắt cô đơn. Ừ, bây giờ tôi cũng còn trẻ nên lại phải phấn đấu thêm lần nữa rồi. Lão Tề nhận được câu trả lời của Vương Chiêu Mưu thì yên tâm rời đi. Lão Tề vừa đi, trợ lý đã vào ngay. Sếp Vương, đây là danh sách cửa hàng muốn gia nhập chung tâm mua sắm Trử Thành. Vương Chiêu Mưu mở hồ sơ xem một hồi thì phát hiện có rất nhiều người từ hội doanh nhân Trử Thành trà trộn vào. Đã xét duyệt tiêu chuẩn của những cửa hàng này chưa? Đây là danh sách sau đợt xét duyệt thứ nhất. Sau khi anh ký tên, đoàn xét duyệt sẽ đích thân đến Trử Thành để tiến hành xét duyệt tại chỗ đợt thứ hai. Trợ lý cung kính đáp. Vương Chiêu Mưu vừa lấy bút chấm mực, gạch bỏ những cửa hàng liên quan đến hội doanh nhân Trử Thành trong danh sách, vừa hỏi, người của hội doanh nhân Trử Thành đã về chưa? Bọn họ ở đây ở lại 3 ngày rồi lần lượt về cả rồi. Nhắc tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, trợ lý tựa hồ là nhớ ra gì đó nên nhíu mày. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Vương Chiêu Mưu thấy vẻ mặt trợ lý như vậy mới thản nhiên hỏi. Lúc đi họ có để lại cho anh một món quà. Trợ lý lúng túng nói. Vương Chiêu Mưu ngước mắt lên, nhớ lại chuyện xảy ra sau khi anh trở mặt với hội doanh nhân Trử Thành kiếp trước, cười nhạt, tặng cho tôi một con chim chết. Làm sao anh biết? Trợ lý kinh ngạc nói. Vương Chiêu Mưu cười rất bất đắc dĩ. Thủ đoạn uy hiếp người khác của đám người này vẫn luôn là như vậy, chẳng chút sáng tạo nào cả. Vương Chiêu Mưu không chỉ biết đối phương gửi một con chim chết cho anh, mà còn biết nếu nhìn kỹ con chim sẽ phát hiện nó bị một viên bi thép bắn trúng. Dưới tay nhà họ Trương của hội doanh nhân Trử Thành có một cao thủ giỏi sử dụng ná, có độ chính xác cao và tầm bắn xa. Được nhà họ Trương dùng để đối phó với đối thủ cạnh tranh. Kiếp trước Vương Chiêu Mưu cũng từng bị đối phó bằng thủ đoạn này, toàn bộ cửa sổ của công ty đều bị bắn vỡ chỉ trong một đêm, bản thân anh bị phục kích trên xe trên đường đến công ty, cửa kính xe bị bắn vỡ, Lão Tề trúng bi thép găm thẳng vào da thịt, phải đến bệnh viện để lấy ra. Sau này Vương Chiêu Mưu hỏi thăm nhiều bên mới biết được. Cao thủ này thì ra là một cô gái trẻ, để có tiền phẫu thuật cho cha đang bệnh nặng, cô mới đến nương nhờ nhà họ Trương, bị nhà họ Trương sai khiến. Vương Chiêu Mưu luôn hào phóng với những việc có thể giải quyết bằng tiền, anh dùng tiền bạc và tài nguyện y tế để đạt được thỏa thuận với cô gái, đánh ngược lại nhà họ Trương, liên minh với nhà họ Võ Trử Thành, nhanh chóng phân chia tài nguyên của nhà họ Trương, nhờ đó ổn định được tình hình Trử Thành. Đáng tiếc ca phẫu thuật của người cha đã không thành công. Sau này Vương Chiêu Mưu mới biết được, để giữ chân cô gái lại, nhà họ Trương đã tìm một bác sĩ không có giấy phép, hợp tác với bác sĩ đó để viện nhiều lý do nhằm trì hoãn bệnh tình của cha cô. Cứ kéo dài một năm là tỷ lệ thành công của ca mổ thấp hơn một phần. Đến thời điểm cô gái đầu quân cho Vương Chiêu Mưu đưa cha đến Tô Thành để mổ thì khả năng thành công đã giảm đến mức chỉ trông chờ vào kỳ tích. Chuyện lại xảy ra lần nữa, đồng thời đến trước 3 năm, Vương Chiêu Mưu không sợ bị uy hiếp mà còn mong nhà họ Trương ra tay càng sớm càng tốt, để sớm ngày giải thoát. Người dịch nhắc lại không thôi quên, sếp Vương hiện tại thể xác là 24, nhưng mà tuổi linh hồn thì ít nhất cũng phải 42 rồi. Cách Trương